Năm ấy, tớ thích cậu, chương 30, hắn ăn bằng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt nó phải lau dọn trong lúc này, còn bữa trưa thì sao hắn không muốn nó ăn cơm với Quân Kiều Ư nghĩ vậy, gương mặt bầu bĩnh liền đỏ bừng. Gia Lạc vội vàng nhìn mọi người, lấy hai tay chạm lên má, phòng trừ ai đó nhìn thấy. Nó mỉm cười, thì coi như, làm ô xin cho hắn, lần cuối vậy. Những tiết học cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nó khá nôn nóng, chắc là mai, nó sẽ biết điểm. Sẽ mau thôi, trong giờ tên Hạo Bối cứ chăm chú ngồi vẽ vời giỏi cười tươi rói nhưng chẳng cho nó xem hắn vẽ cái gì. Chán quá, nó đành quay ra cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ. Ngắm trời, ngắm mây, ngắm cây, ngắm cỏ. Những con chim trêu đùa nhau trên những ngọn bằng lăng, đẹp lắm. Nó nhìn những cây phượng còn đang mơn mờn, trong lòng dạo dực một cảm xúc muốn hoa nở quá. Có thể, đến lúc hoa nở, nó đã rời xa nơi đây rồi. Nếu giả như, nó phải đi, nó sẽ cố gắng coi những thời gian tươi đẹp vất vả nơi đây là những kỷ niệm đẹp, cố gắng để không quên những đứa bạn thân yêu vì nó mà cùng chịu chung những nguy hiểm. Này, hết giờ rồi, còn không đi lau dọn lớp, đợi gì nữa, hắn lay mạnh vai nó. Nãy giờ cứ mải suy nghĩ lung tung, bị Hạo Bối vỗ một cái làm nó giật bắn cả mình, thót tim luôn. Đã về rồi sao, thôi được rồi, làm nhanh còn về, nó đứng lên. Lớp rộng như này thì bao giờ mà dọn xong, nó nghĩ, thở dài thườn thượt, lấy tạp dề mang lên, quàng khăn lên đầu, đeo găng tay lại. Gia Lạc bắt đầu bê hết các ghế lên bàn để quét nền, mãi mới xong một cái lớp rộng tổ bố. Mới được có một phần công việc mà đã bở hơi tai. Này, sao cậu không giúp tôi, cứ vẽ vời mãi thế, Gia Lạc bực dọc. Hắn đang vẽ, dừng tay lại, cho mày nhìn Gia Lạc dáng vẻ rất điềm tĩnh. Có là gì của nhau đâu mà giúp, hắn nói rồi ra khỏi phòng, miệng khẽ cười vì đã trả được món nợ này. Hắn đi xuống căng tin, ở đấy các bạn đã ngồi ăn rất đông, không khí thì náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Cũng phải thôi, đây là nơi duy nhất không có sự xuất hiện của Hi bà. Các cô cậu thoải mái hơn rất nhiều, tha hồ cười nói đùa nghịch. Hạo Bối tiến lại chỗ Tiểu Bạch và Nhị Hắc đang ngồi ăn, bên cạnh còn có hai người đẹp Đậu Đậu và Nhím đã ngồi cùng. Làm gì lâu thế, không ăn đi, Bạch Nhi ngồi xích ra một bên, kéo ghế cho Bối ca, đang dọn dở. Thôi tao mua ít đồ tí làm xong ăn, có nhìn thấy Gia Lạc đâu không, Nhím hỏi. Trên lớp ấy, Hạo Bối nói rồi thoát đi luôn. Hắn đứng ngâm một ngồi, hôm nay căng tin nấu nhiều món ngon quá, hắn bối rối không biết nên chọn cái gì. Sau đó, hắn mỉm cười vì nhìn thấy một thứ được đưa ra nóng hổi từ nhà bếp. Ở một nơi khác Gia Lạc đang mướt mải lau kính, mồ hôi tuốt toát không được bật quạt vì đã hết giờ hành chính, và lại mùa đông năm nay tới muộn đầy tháng 12 rồi mà chưa thấy ngọn gió bắc nào ghé thăm. Không khí oi bức nó xịt lọ nước lau kính lên mặt kính trắng, những hạt bọt li ti nổ tí tách nó nhìn và nở một nụ cười tỏa nắng, thách thức cả mặt trời. Quả thực ông trời quá quá yêu ái Gia Lạc với cái miệng xinh và nụ cười tuyệt đẹp rồi. Nó nhanh chóng ra nhà vệ sinh để lấy chổi lau nhà. Đang đi nửa đường thì sực nhớ ra quên không đem theo xô nước lau kính bẩn để thay luôn. Nhưng đã gần đến WC rồi nên lại thôi, chẹp miệng cho qua vậy. Khi nó quay lại, thấy cửa lớp đóng, nó thấy lạ, rõ ràng đang lau dọn mà, sao lại đóng cửa thế này, hay bác bảo vệ đóng, nó đành phải mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cửa vừa mở và nó cũng mới chỉ kịp nhìn thấy Kim Tú đang đứng bên trong lớp cười thi. Rào, một xô nước từ trên kia rơi thẳng xuống đầu nó, một mùi hôi kinh khủng, nước vào mắt mũi, nó hoảng loạn khi hít vào chút nước mắt thì cay xè không thể mở được ra. Nó cố gắng mở mắt ra, tiếng cười vang vọng gần xa thật man dợ. Kim Tú, nó đã làm gì mà ta lồng lên như con điên ấy? Gia Lạc, mày nên biết điều mà tránh xa Mạnh Thường Quân ra vì anh ấy là của tao. Kim Tú ghé sát tai Gia Lạc nói với một giọng gằn gọc có đôi phần cảnh cáo. Sau đó ta xô Gia Lạc ngã rúi rụi sống sàn, định bụng bước ra khỏi lớp. Gia Lạc bất ngờ, vẫn chưa kịp thông lên não, đang định kéo lại nói mọi chuyện cho rõ ràng, muốn bảo rằng giữa mình và anh Quân chẳng hề có gì mờ ám, đơn giản gì là tiền bối, hậu bối thôi. Nhưng chưa kịp gọi lại, Kim Tú đã bước ra khỏi lớp. Bụp, rầm tiếng Kim Tú hét lên thất thanh. Gia Lạc vội chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy Hạo Bối đang đứng cười. Xin lỗi nha, tôi lỡ tay, ha ha ha, Hạo Bối đứng cười nhe nhờn. Hẳn cũng chưa ai hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Hóa ra hắn đã nhìn thấy những gì Kim Tú làm với Gia Lạc, cùng là bạn học một lớp mà có cần phải đối xử ác nghiệt vậy không? Nhìn chướng mắt quá, hắn mới cho ta một bài học. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì một hộp cơm thơm ngon đáp thẳng vào mặt cái đột làm say sầm mặt mày. mặt trợn lên nhìn Hạo Bối mà chẳng thốt lên được lời nào. Hắn cười đắc ý, lúc nãy còn cao giọng lắm cơ mà. Cậu, rõ ràng là cố ý. Kim Tú cố lên mặt. Ấy chết, ai cố ý thế, đâu, ai làm chứng, ôi trời ơi, cậu xem này, cái khăn quàng hàng lởm của cậu bị nước canh làm hỏng rồi, có sao không, nhím từ đâu xuất hiện. Hậu Thuẫn cho Bối không ngừng châm chọc. Các cậu, thật quá đáng, Kim Tú nó rồi dậm tay dậm chân bỏ đi. Hừ, chả biết ai quá đáng, nhím nhìn theo. Nó đứng ở cửa lớp, mặc dù đó chỉ là hiểu lầm nhỏ nhưng mà có nhất thiết phải ném hộp cơm ngon vào mặt bạn ấy không? Phí cả hộp cơm ngon. Nhím lấy lại cái điện thoại để quên rồi lại đi luôn, chỉ kịp nháy mặt cười với Vương Hạo Bối. Hắn ta chả hiểu ý nghĩa cái nháy mắt ý là như nào, mà kệ đi, hắn vào xem nó có sao không đã. Vừa bước vào lớp đã thấy Gia Lạc ngồi trên bàn, thõng chân xuống đung đưa, bộ đồng phục đầu tóc ướt thườn thượt, đôi mắt thì mơ màng còn cái miệng cứ chúm chím. Chả biết nhà ai mà lại đẻ ra đứa con đáng yêu thế. Hắn cứ mày nhìn và đi, và phải mép bàn, chợt giật mình tỉnh ngộ. Có mang quần áo thể dục không? Hắn hỏi. Không, để ở nhà rồi nó nói. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cởi áo của mình ra. Nó hốt hoảng, nhìn mặt ngơ ngác vội vàng che mắt tụt xuống đất. Cậu làm gì đấy? Nó hỏi. Này, mặc vào, hắn đưa nó cho Gia Lạc. Sao tôi phải mặc áo của cậu? Nó nói, mặt quay sang hướng khác, sợ hắn thấy nó bị đỏ mặt. Hắn nhìn nó ngao ngán, lắc đầu. Ừ, không cần thì thôi, cứ để vậy đi cho mọi người chiêm ngưỡng. Hắn cười rồi quay lưng, định mặc áo vào. Nó thấy hắn nói vậy vội nhìn xuống thì ôi thôi, lồ lộ hết trơn rồi còn gì, nào thì hoa văn họa tiết trên nền trời xanh xanh. Khuôn mặt bốc chốc đỏ gay gắt, cảm giác ngượng ngùng ngập tới tận não. Có ít khói đen nào đó xì khỏi đầu, trong đầu nó đang vận hết nội công để suy nghĩ xem nên nói gì cho ngầu. Cậu, từ từ, tớ nó ấp úng gọi với hắn khi hắn đang dần đến cửa lớp. Đổi ý rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay lại nói với kiểu châm chọc. Cho tớ mượn, tớ, nó càng thẹn hơn nữa, hai tay cố gắng che ngực. Hắn tiến lại gần nó với con mắt không được trong sáng cho lắm, nó sợ sợ lùi lại phía sau. Làm gì vậy, làm, nó đang nói giờ thì bị hắn bịp mồm lại. Này, đây là thái độ của người đi mượn áo à, phải như nào, hắn nói với khuôn mặt đắc ý cậu chủ. Cho em mượn áo, nó nói thì thầm, không nghe rõ, hắn dí tai sát vào nó. Ờ cậu cho em mượn áo, nó gào lên. Vừa vặn hay, đúng lúc đó, bộ tứ há, nhím Đậu Bạch vừa bước vô lớp thấy cảnh ấy, người mắt chữ O mồm chữ A, những con mắt nhìn nhau và dường như bốn người họ đã biết mình xuất hiện không đúng lúc rồi lại len lén đi ra. Ha ha, bọn mình vào nhầm lớp chả nhìn thấy gì nhỉ, Bạch Nhi còn cười hô hố trước khi bước ra ngoài. Hắn nhìn bọn chúng có thể nói là với con mắt đỏ, hàm răng cắn chặt. Thế là xong rồi đấy, hình ảnh chàng trai lạnh lùng nay còn đâu. Thằng Bạch Nhi sẽ sỉ nhục hắn đến chết. Cái cảnh gì vừa xảy ra, nó áp tường, tay hắn chống lên tường, mặt áp sát vào mặt Gia Lạc, hành động không khác một thằng lưu manh, đã thể lại nửa cười nửa mặc cơ bắp lồ lộ quyến rũ, nhìn từ phía sau chỗ cửa lớp nhìn rõ ràng là cưỡng hôn mà. Nhưng nói gì thì nói, vị trí mà Gia Lạc đang đứng, hẳn có nhiều cô gái đang ao ước được ướm vào một lần. Lại nói về phần Gia Lạc từ nãy vẫn đứng bất động, gương mặt đỏ như cà chua. Đứa con gái, mặc cái áo như không mặc ở dưới thân một thằng con trai. Ra thể thống gì nữa? Những hơi thở gấp dồn ra, đôi mắt tròn trợn to, nó vừa nói gì thế, bọn chúng nó nghe hết rồi, tí về phòng ăn nói gì bây giờ để thanh minh cho sự trong trắng đâu. Tên chó điên này, nó muốn gào lên, hắn cũng thành thử ngại ngại, đứng xa xa một chút. Đưa áo cho Gia Lạc. Mặc đi không lạnh, giọng nói trầm xuống, Gia Lạc cầm cái áo vội chạy ra phòng thay đồ, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ hơn. Nó bị lúng túng như thế trước mặt hắn rồi, nó rất xấu hổ, ngượng nữa. Lát vào, không biết sẽ đối mặt nhau như nào. Hắn ở lại lớp lấy cái khăn lâu bảng, khuôn mặt thẫn thờ mãi, lau lau một chỗ mòn cả màu. Gia Lạc bước vào lớp với chiếc áo đồng phục rộng thùng thình suýt chạm đầu gối, ống tay thì sắn mãi mới đến cổ tay. Giờ nó mới biết cái cảnh bơi trong áo là như nào. Bình thường nhìn hắn có to lắm đâu nhỉ, mặc vừa đấy, hắn lúng tung, không biết nói gì nên nói đại. Vừa, thế này là vừa à, nó ngạc nhiên với lời nó của hắn. Nhưng hắn chả nói gì, lại tiếp tục lấy chổi lông quét trần. Nó cũng chẳng biết nói gì đành đi lau kính tiếp, nhanh nhanh rồi thoát khỏi chốn địa ngục này, ở đây thêm một chút nữa chắc một thở mà chết mất. Nó lau hết phần dưới, lau mãi mà chẳng với được đến phần trên vì chiều cao có giới hạn. Gia Lạc cố kiễng chân lên nhưng được vài giây lại thụt xuống vì quá mỏi. Vương Hạo Bối thấy hành động của Gia Lạc vô cùng chướng mắt, liền tiến đến ôm chân nó từ đằng sau nhấc bổng lên. Á, cậu làm gì đấy? Gia Lạc giật thót cả mình, loạng choạng tí ngã. Lau đi, đừng hỏi nhiều, tôi đói lắm rồi, hắn nói với giọng nghiêm túc và khuôn mặt cũng nghiêm túc không kém. Nó biết điều nên im miệng không nói gì, như cứ hí hói lau lau chùi chùi. Bộ dạng không để đâu hết đáng yêu, chân nổi hết cả da gà. Hắn cười cười trong lòng, cơ thể có cần nhạy cảm thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Bối ngẩng mặt lên xem Gia Lạc đã lau đến đâu rồi thì chợt đỏ mặt rồi lại cúi xuống. Hắn thấy thấp thoáng một màu trắng tinh khôi. Cuối cùng thì cũng lau xong, nó thụt xuống, nhẹ nhàng phủi tay, vặn người mấy cái, thở phù một cái. Cũng xong xuôi rồi đấy. Bây giờ thì đi ăn thôi, không biết Quân Kiều còn đợi không, có lỗi quá. Nó sắp lại cặp sách khoác lên vai định đi ra cửa. Đi đâu đấy? Hắn vội ngẩng lên hỏi. Đi ăn cơm, không lẽ sang lớp bên dọn tiếp? Nó nói trêu hắn. Ha ha, đi ăn với Giai, trong bộ dạng đó, hắn nói rồi trỏ vào cái bộ quần áo dở hơi nó đang mặc. Nó nhìn xuống, rời ạ, lôi thôi hết chỗ nói, đầu tóc thì vừa khô còn rồi bù. Hết may mà hắn nói không thì nó cũng cứ tắc tăng như con dở mà ra căng tin mất. Gia Lạc chán nản, ném chiếc cặp lên bàn gần cửa, ngồi lên đung đưa. Nhưng tớ đói quá, này, hắn chìa hộp cơm về phía nó. Nó ngạc nhiên, nhận hộp cơm, trong lòng thấy ấm áp lắm. Nó mỉm cười, mở hộp cơm ra, còn chút hơi bốc lên mới thích chứ. Hắn thật tốt đấy chứ. Cơm hôm nay ngon ghê, có cá thu sốt cà chua, có canh hến chua, có thịt kho trứng và đậu que xào tỏi nữa. Mùi thơm nghi ngút luôn. Nước ọt ứa ra, làm nó nuốt ừng ực nhưng lại không động đũa. Vì hắn chỉ có một hộp thôi, nó ăn rồi, hắn ăn bằng gì? Cách chương.